Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 15, bên này phát sinh hết thảy, Mộ Ngôn Ngôn toàn đều không biết, bởi vì muốn ký kết hợp đồng chuyện, cho nên hai người lại ở bên cạnh ở một đêm. Ngày thứ hai buổi sáng, ký ước hảo liền trực tiếp khu xe trở về. Trên xe, Quất Thừa tự giác khó được săn sóc, buổi chiều nghỉ phép đi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, Mộ Ngôn Ngôn ngẫm lại. Cự tuyệt, không cần, cứ theo lẽ thường đi làm sẽ đỡ hơn, chính hắn cũng chưa nghỉ ngơi. Làm cho nàng trở về nghỉ ngơi, luôn cảm thấy, này tiết tàu có gì đó không đúng, nhưng công ty người biết, sự tình lại càng phát đại điều. Sau này, Mộ Ngôn Ngôn thật hối hận bản thân vì sao muốn như vậy thủ vững chức nghiệp đạo đức. Trực tiếp trở về, sự tình không phải tốt hơn nhiều, nhưng là liền trước mắt mà nói, nàng là không thể biết trước tương lai. Hai người sắp tới cửa công ty khẩu, Mộ Ngôn Ngôn xuống xe sau, nhìn xem cái kia lái xe, nhỏ giọng cùng Quất Thừa nói, ngươi lần này hội đổi lái xe đi. Ta cảm thấy hắn không quá an toàn, rõ ràng nói được rất nhỏ giọng. Nhưng là không biết vì sao, Cố Nam Suối lại thấy cái kia lái xe thân thể sừng sốt một chút. Hướng nàng nhìn qua, chịu ngày đó va chạm ảnh hưởng, Mộ Ngôn Ngôn có chút lo lắng, vội vàng quay đầu, không dám chống lại ánh mắt của hắn, lại đánh lên Quất Thừa kia thâm tình no đủ tầm mắt. Hảo, đều nghe ngươi, Mộ Ngôn Ngôn. Lão bản ngươi đừng nói lời này a, như vậy sủng nịch, một bộ cho ngươi độc tôn bộ dáng, ta cảm giác lái xe muốn xông lại đánh ta, chỉ là lời này nói không nên lời, Mộ Ngôn Ngôn a nhếch miệng, miễn cưỡng cười, hai người đi vào cửa khách sạn, Mộ Ngôn Ngôn vốn còn đang bằng phẳng cảm xúc, cách đó không xa vang lên nhất nữ nhân thanh âm ni, Ngôn Ngôn, nháy mắt, nổi lên nổi da gà. Lại là cùng lần trước giống nhau tình huống, nội tâm co rút đau đớn, bước chân độn vô pháp đi về phía trước, Mộ Ngôn Ngôn vươn một bàn tay che ngực, mặt lộ vẻ thống khổ, này đáng chết Lục gia nhân, kết quả nhường Lục Ngôn Ngôn bị thương bao sâu, thế nhưng như vậy khó chịu. Lúc này, vừa rồi kêu nàng tên Dương Vân đã đi tiến lên, quan tâm, Ngôn Ngôn, ngươi không sao chứ? Thân thể như thế nào chính là như vậy trong nháy mắt. Trôi qua chính là lòng tràn đầy thê lương, cũng không phải đau, Mộ Ngôn Ngôn thẳng khởi thắt lưng. Xem Dương Vân, hôm nay nàng mặc màu đỏ quần áo, lục sắc quần, muốn như vậy đến đòi tiền sao? Mộ Ngôn Ngôn không nói gì, vẫn là nghĩ không cần rất mất mặt, vì thế trước cùng bên cạnh xem Quất Thừa giải thích. Lão bản, ngài đi vào trước, ta có chút việc. Thình cái tiểu giả Uất Thừa còn chưa nói. Dương Vân liền một mặt sắc mặt vui mừng. Ai, ngươi chính là Ngôn Ngôn lão bản a? Ta nghe nói các ngươi lưỡng một mình đi ra ngoài đi công tác. Có phải không phải kết giao? A, Mộ Ngôn Ngôn giữ chặt nàng. Ai, ngươi nói bậy bạ gì đó đâu. Nơi này không là cái nói chuyện hảo địa phương. Mộ Ngôn Ngôn muốn cho nhân đi ra ngoài. Vì thế nói một câu liền ra bên ngoài xả. Chúng ta đi ra ngoài nói, không cần. Dương Vân lại một chút đánh trở về Mộ Ngôn Ngôn thủ. Kia một chút, động tác nhanh chóng, đau đến nhường Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng thu tay lại. Còn chưa có phản ứng đi lại đâu. Liền nghe thấy Dương Vân tiếp tục khoe khoang. Đừng nháo, ta muốn cùng ngươi bạn trai trò chuyện. Ai, ta là Ngôn Ngôn mẹ. Ngươi xem, khi nào thì, nhường song phương tộc trưởng gặp một cái mặt. Thương lượng một chút lễ hỏi a, kết hôn a, việc này, chúng ta Ngôn Ngôn, Thảo, Mộ Ngôn Ngôn tức giận đến thủ đều có chút run run. Một phen dùng sức, trực tiếp kéo trở về nhân, đủ, đừng nói nữa, này động tác, nhường Dương Vân có chút mộng, quay đầu đến lăng lăng xem nàng, ngơ ngác hỏi, như thế nào, ta lại chưa nói sai, này không là nên lo lắng sự tình sao? Ngươi gặp các ngươi vừa rồi cảm tình tốt như vậy tương đương, ngươi lại không cùng ta đi ra ngoài. Ta liền từ trước, Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt phát thanh uy hiếp. Hết chương.